Chương 565, áo thuật trí tuệ. Chương 565, vòng qua thạch bì, gần số mang theo vẻ mong đợi đi vào bí pháp tháp tầng thứ nhất. Nơi đây đều là trụ cột nhất tri thức, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn được từng hàng giá sách mà thôi. Thế nhưng thực sự tiến đến bên trong toàn bộ chính là một mảnh sách vở biến thành tinh không, mỗi một quyển sách đều là một viên ngôi sao, mà hắn đứng ở hoang vu cả vùng đất nhìn không thấy chu vi bất luận kẻ nào. Xoát trên bầu trời một mảng lớn ngôi sao rơi vào trước mắt hóa thành sách vở. Gần sổ thô sơ giản lược nhìn một cái có ít nhất 10 vạn bản sách vở, đồng thời một đạo tin tức truyền vào hắn tinh thần hải, đó là bí pháp tháp bản thân giao cho hắn nhiệm vụ. Bất kỳ cái gì một cái lần đầu tiên tới bí pháp tháp chức nghiệp giả đều muốn bắt đầu từ con số không học tập. Nhìn hết toàn bộ những sách này là có thể đạt được bí pháp tháp đệ nhị tầng hoặc là ở tầng thứ nhất tự do hành động. Gần sổ thuận tay mở ra một bản ma pháp thư, chỉ thấy bên trong đều là học đồ tầng diện tri thức. Tùy tiện một phen, quyển sách này hắn ở hồ gợt thì nhìn quá, bất quá trước đây xem qua có thể không phải chắc chắn, hiện tại nhất định phải một lần nữa xem một lần. Hơn nữa nhất định phải lưu lại cặn kẽ đọc sách bút ký, nếu như đọc sách bút ký lưu lại vượt qua tiền nhân trí tuệ hỏa quang có thể được thưởng cho. Từng quyển xem quá chậm, gần sổ bắt đầu lần lượt phân liệt hoàng kim ảnh phân thân. Nếu trước mắt có 10 vạn quyển sách, hắn liền phân liệt 10 vạn cái ảnh phân thân, từng cái đều ý thức ra tốc 1.000 lần xem những thứ này sách vở. Mỗi một quyển sách miễn là lưu lại tương ứng đọc sách bút ký là có thể kiểm tra tiền nhân lưu lại đọc sách bút ký. Đối chiếu tự thân nhìn mình và tiền nhân chênh lệch. 13 giây về sau, nghìn lần ý thức ra tốc 10 vạn quyển sách đã toàn bộ xem kết thúc. Những thứ này toàn bộ đều là phù thủy học đồ giai đoạn tri thức hắn cũng sớm đã hiểu qua, hiện tại bất quá là đối chiếu một cái tổng kết đọc sách bút ký dùng tinh thần lực in dấu lên đi, 13 giây đã là hắn tận khả năng thả chậm tốc độ kết quả. Hết thể sách vở cánh dài bay lượn giữa không trung, logo không ngừng chuyển đổi ra hiện mới nội dung. Hầu như toàn bộ đều là pháp hệ truyền kỳ lưu lại đọc sách bút ký, gần sổ tìm 2 phút nhìn hết toàn bộ, phương diện này rất nhiều ý nghĩ đều là hắn hoàn toàn chưa từng có, chỉ là 100.000 này bản đọc sách bút ký nếu như có thể toàn bộ hấp thu cũng đủ để đánh hạ kiên cố nhất trụ cột. Mà ở trong lúc này, đối với ma pháp kỹ lưỡng miêu tả hầu như chiếm cứ hết thể đọc sách bút ký phân nửa trở lên. Trên lý thuyết mà nói, ma pháp kỹ lưỡng là tất cả pháp thuật căn nguyên, là nhất bổn nguyên một cái pháp thuật. Lên tới truyền kỳ pháp thuật thời không tĩnh, xuống đến một cái học đồ cấp tiểu hỏa cầu thuật, những thứ này pháp thuật trên bản chất đều có thể dùng ma pháp kỹ lưỡng tới bắt trước. Đây là một cái linh giai vạn năng pháp thuật, đồng thời cũng là hoàng kim ý chí ban thưởng trung cực pháp thuật. Đồng thời gần sổ cũng minh bạch. Hắn trước đây sử dụng áo nghĩa pháp thuật căn bản là bán thành phẩm. Chân chính áo nghĩa pháp thuật cần đem 5 loại ở trên pháp thuật dung hợp đến lấy ma pháp kỹ lưỡng làm trụ cột pháp thuật mô hình, bảo trì bên ngoài ổn định cấu thành một cái bền chắc không thể phá được phức tạp pháp thuật mô hình, sau đó có thể thuấn phát đi ra mới là chân chính trên ý nghĩa áo nghĩa pháp thuật. Muốn đạt thành điểm này, cần đối với ma pháp kỹ lưỡng có phi thường khắc sâu nghiên cứu, hoàn toàn không dựa vào pháp thuật mô hình. Đơn thuần sử dụng ma pháp kỹ lưỡng từ đê giai pháp thuật bắt đầu bắt trước thi triển. Tỉ như một cái bát giai vu sư, nếu như có thể dùng ma pháp kỹ lưỡng bắt chước sử dụng uy lực không có suy giảm chút nào bát giai pháp thuật, liền chân chính cụ bị tu luyện áo nghĩa pháp thuật tư cách. Cái này quá trình nghiên cứu, giống như là hiểu rõ các loại pháp thuật bản chất. Cho nên từng cái thập giai trở lên bí mật pháp vu sư, kém coi nhất đều là một cái cấp 1, 2 áo thuật sư, mà tam giai áo thuật sư ở ma pháp nghiên cứu bên trên cũng đã phi thường thâm nhập. Mà đại áo thuật sư đã khai sáng ra chính mình ma pháp đường, mặc dù ở truyền kỳ bên trong đều phi thường hiếm thấy. 10 vạn bản sách vở, gần sổ dùng 2 phút nhìn xong, nhưng là lại dùng 2 ngày tiêu hóa. Là thật tiêu hóa, 10 vạn cái ảnh phân thân nghìn lần ý thức gia tốc, 2 ngày thời gian tương đương với giống nhau bát giai phù thủy 100 triệu lần, coi như là đổi thành truyền kỳ chức nghiệp giả tính toán lực. Đều ít nhất phải tốn hao thời gian ngàn năm khả năng triệt để hấp thu những kiến thức này. Cho nên 2 ngày sau kết thúc trong nháy mắt, hết thể ảnh phân thân nổ banh gần sổ trực tiếp đã hôn mê. Giờ này khắc này tại hắn tinh thần hải bên trong, chân thế cự mãng hầu như đều muốn tăng giả, đồng thời từng cái cân nhắc chi không rõ học đồ giai pháp thuật mô hình không ngừng tốc biến, chừng nghìn vạn hàng tỷ không ngừng vỡ nát bị chân thế cự mãng hấp thu. Từng cái đọc sách bút ký, có thể cuối cùng xếp hàng 10 vị trí đầu vạn đều đến từ chính truyền kỳ chức nghiệp giả. Đối với những người này mà nói, lưu lại đọc sách bút ký đồng thời tiện tay sáng tạo vài cái linh giai pháp thuật hoàn toàn không có một chút độ khó. Nói một câu càn dỡ nói, 100.000 này bản đọc sách bút ký hầu như bao gồm trong thiên hạ tất cả linh giai pháp thuật. Hôn mê một tháng, gần số mới tính tỉnh táo lại. Chống thân thể đứng lên tâm niệm vừa động. Ma pháp kỹ lưỡng dường như bản năng giống nhau giải ở chung quanh, pháp lực ở ma pháp kỹ lưỡng chuyển hóa ra đời thành vật chất, dưới chân hoang vu đại địa một chút bùn đất bắt đầu càng lúc càng nhanh sinh thành đi ra. Bùn đất xuất hiện về sau, cách mặt đất một thước bắt đầu văng đầy giọt nước mưa để bùn đất thay đổi ướt át, mấy viên cả xạ nổ cùng thông thường hoa dại, ngoan cường từ trong đất bùn chui ra. Chu vi hoang vu thế giới lần đầu tiên xuất hiện thực vật sinh mệnh. Hủy bỏ pháp thuật, bùn thổ, thủy, hoa, cỏ bốn giả hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu. Đây là tạo vật, thật giống như tạo thủy thuật có thể làm ra thủy, tạo thực thuật có thể chế tạo ra bánh mì, kỳ thực đều là đem năng lượng nguyên tố từ năng lượng chuyển hóa thành vật chất một lần nữa tổ hợp thành mới đồ đạc, đồng thời cũng là nhất giai áo thuật sư tiêu chuẩn. Áo thuật sư cùng vu sư hoàn toàn tương phản gần sổ ngồi xổm xuống niết lên một gốc cây cả xạ nổ nói nhỏ. Vu sư loại nghề nghiệp này, sớm nhất rất có thể chính là do áo thuật sư hoàn toàn nghịch chuyển qua đây sinh thành. Áo thuật sư nhóm truy tầm ma pháp bổn nguyên, nghiên cứu thiên địa vạn vật hợp thành, cho nên khả năng lấy không phải thần chi lực sáng tạo cả một cái vị diện thế giới. Mà vu sư chính là hoàn toàn trái lại, phá hư thế giới vạn vật truy tầm bản chất nhất lực sát thương. Một cái chân chính cường đại vu sư, nhất định phải là một cái đại áo thuật sư. Những cái này còn truy cầu lực phá hoại kẻ điên căn bản không có một cái đột phá truyền kỳ giới tuyến thành tựu bán thần. Nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không ra cũng chỉ là một cái cô máy giết chóc. Không nên, làm sao mới chỉ là nhất giai áo thuật sư gần sổ không hài lòng lắc đầu. Trong giây lát ngẩng đầu, chỉ thấy có ở trên trời 10 vạn ngôi sao đã ảm đạm, thế nhưng còn có hơn 100 vạn ngôi sao lóe sáng lấy. Pháp hệ lục đại chức nghiệp vu sư chỉ là một loại trong đó. Xem ra muốn trở thành cấp 2 áo thuật sư còn phải hiểu rõ những thứ khác pháp hệ chức nghiệp ẩn chứa trí tuệ. Lúc này đây đọc sách, chọn 10 tháng chớp mắt một cái liền đi qua. Thế nhưng những ngày qua thu hoạch lại đủ để cho gần sổ hưởng thụ cả đời. Tuy là bản chất của hắn vẫn là vu sư, thế nhưng trong cơ thể hắn thiên hướng phá hư thuộc tính pháp lực, đã có thể tùy ý chuyển hóa thành đáng sợ hơn sức sáng tạo ma lực, đi qua ma pháp kỹ lưỡng sử dụng pháp hệ các chức nghiệp toàn bộ học đồ pháp thuật. Mà lần này, chung quanh hoang vu đại địa đã không chỉ là bùn thổ, thủy, cả xạ nổ cùng hoa, càng nhiều hơn bùn đất sinh thành, càng nhiều hơn thực vật chủng loại, thậm chí là phức tạp hơn một tòa mini thành thị, ngoại trừ không có trong cuộc sống hết thảy đều bị chế tạo ra, bao quát phòng ốc kiến trúc, đồ dùng trong nhà bài biện, đồ dùng thường ngày cùng đơn giản một chút thiết bị điện cái gì cần có đều có. Đạt tới cái này chủng trình độ tạo vật, ở ma pháp văn minh đã bị công nhận là cấp 2 áo thuật sư.